Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 327. Thời gian sẽ chứng minh một cát. Trần Kỳ rước lấy phiền phức. Ở nguyên bản trong kế hoạch, lúc này đây Trần Kỳ hành động video là biết công bố ra ngoài. Không phải từ quan phương con đường công bố, mà là thông qua lưới ánh sáng tiến hành công bố. Bây giờ hoa hạ lưới ánh sáng người sử dụng đã không chỉ là hoa hạ người. Có thể bởi vì Trần Kỳ về sau thủ đoạn sát nhân vô cùng tàn bạo. Hành động video bị tạm thời phong tồn. Trong khoảng thời gian ngắn chắc là sẽ không tiết lộ. Bởi vì có khả năng nhất tiết lộ tài quyết học viện các. Xem cuộc chiến thời điểm trên người cũng không có mang theo ghi lại thiết bị. Người điên rồi sao? Đặc biệt sự tình cục trưởng không che giấu chút nào phê bình đứng lên. Người biết các đại biểu đã ở xem hành động của ngươi. Người biết, người những cái này hành vi biết sản sinh dạng hậu quả gì. Trần Kỳ vẻ mặt khá hứng thú biểu tình hỏi, đại biểu bị ta hù dọa. Đặc biệt sự tình cục trưởng huyết áp đột nhiên liền cao. Ôm ngực bắt đầu hít sâu, nhưng không biết vì sao. Chứng kiến Trần Kỳ loại này cợt nhả bộ dạng, hắn ngược lại thả lỏng một hơi. Bên cạnh ngoại trừ đặc biệt sự tình cục trưởng bên ngoài còn có những người khác. Đến từ chính trường An Đường Hầm, mấy người này chú ý tới Trần Kỳ lúc này biểu tình. Cùng với lời hắn nói sau đó, tuy là đều cảm thấy có chút khó tin, nhưng là đều thả lỏng một hơi. Bọn họ kỳ thực cũng có áp lực. Linh khí sống lại phía trước, thân phận quyền lực có thể làm cho bọn họ không nhìn toàn thế giới 10 vạn phần có 90.999 nhân. Linh khí sống lại sau đó bọn hắn thân phận địa vị kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa. Mà Trần Kỳ thân phận địa vị bây giờ cũng không thuộc về cái kia 10 vạn phần có 90.999 ra người. Nhưng bọn họ vẫn có rất lớn áp lực, bởi vì Trần Kỳ sở hữu vẫy tay một cái, là có thể để cho bọn họ toàn bộ sức mạnh của tử vong. Đàm tiếu tà tà tường mái chèo tan tành mây khói. Những lời này ở linh khí sống lại sau đó không còn là hình dung những cái này các tướng lĩnh, mà là dùng để hình dung Trần Kỳ người như vậy. Chỉ đùa một chút thôi. Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra. Ta lúc đó quả thật có lựa chọn tốt hơn. Lúc này đây hành động cũng quả thực cùng phía trước Bhutan hành động không giống với. Thế nhưng ta nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định dùng các ngươi không hy vọng thấy phương thức tới giải quyết vấn đề. Đặc biệt sự tình cục trưởng phòng làm việc yên tĩnh lại. Mọi người đều nhìn về Trần Kỳ. Trần Kỳ tiếp tục nói ra. Đầu tiên là tài quyết học viện. Ta hy vọng những học sinh kia có thể đi qua ta tàn nhẫn hành vi. Biết cái gì là kính nể. Bọn họ cũng không phải mọi người đều sẽ trở thành người của chúng ta. Chờ bọn hắn trở lại xã hội bên trong lúc. Nếu như bọn họ lựa chọn lạm dụng chính mình siêu năng lực, sẽ tạo thành rất nghiêm trọng tổn thất. Cũng sẽ lãng phí chúng ta rất nhiều nhân lực vật lực. Chỉ có học được kính nể, bọn họ mới sẽ trung thực. Tài quyết học viện học sinh bên trong có không ít dân gian siêu năng lực giả. Căn cứ vào Trần Kỳ, toàn bộ nhân loại đều sẽ tỉnh lại siêu năng lực, thôi chắc. Cùng với thức tỉnh nhân số không ngừng tăng, cao tầng cũng cải biến ban đầu đem tất cả siêu năng lực giả đều biến thành quan phương siêu năng lực giả ý tưởng. Người người đều là siêu năng lực giả. Chẳng lẽ muốn đem mọi người đều biến thành nhân viên công vụ? 14 ức nhân viên công vụ nhất định là không thực tế. Võng Trần Kỳ tiếp tục nói ra. Thứ nhì là nước ngoài siêu năng lực giả. Lúc này đây hành động không có khả năng giấu giếm. Coi như không công bố video, tài quyết học viện các cũng sẽ đem bọn họ thấy truyền bá ra ngoài. Dưới tình huống như vậy, nước ngoài những cái này có ý tưởng tới quốc gia chúng ta làm chuyện siêu năng lực giả. Cùng với siêu năng lực giả tổ chức, nhất định sẽ có kiêng kỵ rất lớn. ta không nói bọn họ từ nay về sau không dám tới quốc gia chúng ta gây sự tình. Nhưng ta tin tưởng, dám người tới tuyệt đối ít lại càng ít. Lần này đạo lý Trần Kỳ phía trước cũng đã nói, mấy người tại chỗ cũng không ngoài ý liệu. Trước khi tới bọn họ liền nghĩ qua Trần Kỳ sẽ nói lời nói này. Không phải qua hiện trường nghe, bọn họ dĩ nhiên có cảm thấy rất có đạo lý. Trần Kỳ dừng một chút lại nói ra, cuối cùng, ta là muốn bày ra ta trước mắt mới thôi. Cường đại nhất lực phá hoại, vũ khí hiện đại dần dần mất đi hiệu lực. Chúng ta vệ tinh cũng đang không ngừng rơi xuống. Tương lai chiến tranh sẽ là siêu năng lực giả giữa chiến tranh. Nếu ta đã trở thành đồ tể, như vậy, ta vì sao không thể trở thành vũ khí hạt nhân? Linh khí sống lại thời đại vũ khí hạt nhân, không còn là làm cho hòa bình thế giới uy hiếp tính vũ khí. Như vậy, chúng ta liền muốn trơ mắt nhìn thế giới rơi vào chiến loạn. Ta muốn làm linh khí sống lại thời đại vũ khí hạt nhân. Ta sẽ dùng thực lực của ta uy hiếp toàn thế giới. Chỉ lần này, nói cuối cùng nhất đoạn văn thời điểm, Trần Kỳ nghĩ tới Tài Quyết, nghĩ tới ở kiếp trước sau cùng. Tài Quyết đã nói với hắn, báo thù kế hoạch. Nhân loại có thể lấy thất bại, có thể diệt vong, nhưng nhân loại báo thù sẽ không tiêu thất. Toàn cầu SSS cấp siêu năng lực giả, bao quát S cấp siêu năng lực giả đều sẽ liên hợp lại, hướng gần hủy diệt thế giới loài người dị thú văn minh báo thù. Trần Kỳ hiện tại liền là muốn nói cho toàn thế giới, mọi người ngàn vạn lần không nên làm loạn sự tình. Siêu năng lực giả là có thể cường đại đến hắn cái trình độ này, là có thể hoàn thành hay là báo thù kế hoạch. Bất luận cái gì nỗ lực khơi mào chiến tranh người cũng có thể thừa nhận địch phương siêu năng lực giả báo thù. Trần Kỳ cần toàn cầu trật tự ổn định. Chỉ có như vậy văn minh nhân loại mới có thể an an ổn ổn rất nhanh phát triển. Hơn 8 năm sau đó, lại tập hợp toàn bộ nhân loại chi lực đối phó dị thú văn minh. Đáng tiếc, ta không có cách nào khác chứng minh dị thú không gian biết hàng lâm. Dị thú văn minh biết xâm lấn nhân loại chúng ta thế giới a. Trần Kỳ ở tâm lý thở dài một hơi, liền nghe được đặc biệt sự tình cục trưởng hỏi, cái này sẽ là của ngươi ý tưởng. Trần Kỳ gật đầu không nói chuyện, đặc biệt sự tình cục trưởng cũng không nói gì, mà là nhìn về phía mấy người bên cạnh. Từ lần trước trường ăn đường hầm trong lòng cố vấn sư thấy Trần Kỳ vài lần, bị Trần Kỳ trực tiếp đổi đi sau đó, liên quan tới Trần Kỳ vấn đề tâm lý, đã trở thành làm cho trường an đường hầm vô cùng coi trọng vấn đề. Vấn đề chỗ khó ở chỗ, như vậy làm sao hữu hiệu dẫn đạo Trần Kỳ đồng thời. Không phải dẫn phát Trần Kỳ phản cảm, không ai có thể bỏ qua Trần Kỳ có thể sẽ sinh ra nghịch phản tâm lý. Bên cạnh vài cái người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ minh bạch đặc biệt sự tình cục trưởng ý tứ. Muốn để cho bọn họ những người ngoài cuộc này tới phá cuộc. Nhưng phá cuộc người cũng có thể trở thành cõng nồi hiệp. Bọn họ cũng không ngốc, cho nên bọn họ cũng lựa chọn trầm mặc. Trần Kỳ đợi một hồi thấy không ai mở miệng, lại hỏi, cục trưởng, ta có thể đi trước sao? Học viện bên kia còn có mấy trận khiêu chiến chờ ta đây. Đặc biệt sự tình cục trưởng vừa nhìn về phía mấy người bên cạnh. Mấy người bên cạnh tiếp tục trầm mặc. Vì vậy đặc biệt sự tình cục trưởng gật đầu nói ra, vậy ngươi hãy đi trước mau lên. Ở Trần Kỳ sau khi rời khỏi, bên cạnh mấy người cuối cùng mở miệng. Một người trong đó nói ra, tuy là Trần Bộ trưởng ý tưởng có chút cực đoan, nhưng tại loại này hoàn cảnh đặc thù dưới cũng không phải là không thể tiếp thu. Còn một người khác nói ra, mấu chốt của vấn đề ở chỗ, Trần Bộ trưởng muốn pháp hội bị có vài người cho rằng là chúng ta bây giờ ý tưởng, là trường ăn đường hầm ý tưởng. Loại này nhận thức biết đối với chúng ta tạo thành rất bất lợi ảnh hưởng. Đặc biệt sự tình cục trưởng cắt đứt mấy người, nói ra, các ngươi nói những thứ này không nên ở chỗ này của ta thảo luận. Ta hiện đang lấy hắn là không có biện pháp, nhưng trong tổ chức nếu có mệnh lệnh, ta nhất định là biết kiên quyết thi hành. Bên cạnh mấy người đều có chút bất đắc dĩ. Bọn họ bản muốn thông qua phương thức này mặt bên đối với đặc biệt sự tình cục trưởng đưa ra yêu cầu, có thể đặc biệt sự tình cục trưởng lại trực tiếp lựa chọn không tiếp chiêu. Muốn cho ta phê bình Trần Kỳ có thể, nghiêm phạt Trần Kỳ cũng có thể, lấy mạng lệnh, khiến, tới ta liền kiên quyết chấp hành. Những thứ khác, không có ý tứ, ta bắt Trần Kỳ không có biện pháp. Ly khai đặc biệt sự tình cục trưởng phòng làm việc Trần Kỳ cũng không quan tâm hắn đi rồi cục trưởng trong phòng làm việc đối thoại. Hắn hiện tại thậm chí không quan tâm trường an đường hầm ý tưởng. Bởi vì hắn tin tưởng, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.